Mắt trái của ta có yêu khí. Tác giả: Hắc Huyền. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 133, đấu thú hội. Chương 133, đấu thú hội. Thiên kỳ tự vẫn như cũ náo nhiệt. Khách hành hương như mây. Tu tâm tháp bất quá trong chùa một góc, nên đến cầu phúc vẫn như cũ sẽ đến. Người ta đến bái chính là Phật, không phải phương trượng. Tu tâm tháp phát sinh đánh nhau rất nhanh bị thu thập sạch sẽ. Tháp cao vẫn như cũ, phảng phất vô sự. Giới biểu diễn tại nhà có mới trưởng lão tiếp tục quản sự. Phương trượng vị trí cũng sẽ có mới thay thế người. Cả tòa thiên kỳ tự, giống như một chỗ trùng tổ, liên tục không ngừng hút vào hương hỏa, chế tạo quái vật. Vân Khuyết cùng Ngô Thọ đã ly khai thật lâu. Đỉnh tháp lão tăng nhưng thủy chung không có tắt thở. Hối tâm thiền sư dùng hết lực khí mở ra không chút nào sinh cơ đôi mắt. Mờ mịt tứ phương, vẫn là, không chết được. Chấm ngoặc kép, đây cũng không phải là hắn lần thứ nhất lâm vào di lưu. Nhưng mỗi lần sắp chết đi thời điểm, hắn đều sẽ kỳ quái một lần nữa, sống tới. Mặc dù vẫn như cũ là kéo dài hơi tàn. Khi nào, mới bằng lòng buông tha ta. Chấm ngoặc kép, hối tâm thiền sư khóc không ra nước mắt. Hắn dùng hết lực khí muốn bỏ xuống giường đá. Dù là nhảy ra ngoài ngã chết, cũng tốt hơn ở chỗ này nhận hết tra tấn. Ùng ục một tiếng, theo hối tâm thân thể nghiêng về phía trước, có đồ vật lăn xuống ra ngoài, rốt cục xuống tới. Hối tâm thiền sư cố gắng ngẩng đầu muốn nhìn một chút ngoài cửa sổ cảnh sắc. Kết quả hắn phát hiện cửa sổ trở nên thật cao, mặt đất lại trở nên rất gần. Mặt, chính gián địa, thế nhưng là thân thể, còn xếp bằng ở giường đá, kết nối lấy đầu cùng thân thể, là một đầu trải rộng nếp uốn cổ. Chừng dài một trượng ngắn, kia rõ ràng không phải nhân loại cổ. Hối tâm thiền sư cười thảm một tiếng, triệt để tuyệt vọng, hắn cuối cùng không thể trốn qua quốc sư ma trường. Hắn sớm đã tại bất chi bất giác ở giữa, thành quái vật, bất tử quái vật. Dịch bảo đường phố, ngàn phẩm trại, Lý Nghê tự tay nấu một bình tốt nhất linh trà, là đột nhiên đến thăm thế tử đổ đầy một chén, nếm thử đại tỷ cất giữ trà ngon. Ngày bình thường nhưng không bỏ uống được đây. Lý Nghê để bình trà xuống, cười khổ nói, lần trước may mắn mà có đệ đệ, tiểu san mới có thể bình an được cứu. Ta cái này làm đại tỷ vô dụng, tại thành thiên kỳ nhiều năm như vậy, chỉ có thể duy trì một cái nho nhỏ cửa hàng, giúp không lên ngươi gấp cái gì. Ai, đại tỷ qua tốt chính mình thời gian chính là, ta tốt ra đây, trà không tệ. Vân Khuyết phẩm ngụm trà nóng, nói ra ý đồ đến. Đại tỷ, tiểu san sinh nhật là bao lâu? Lý Nghê không rõ ràng cho lắm. Đã đệ đệ hỏi, nàng nói thật ra cái thời đại. Giờ âm ngày âm, chấm ngoặc kép, Vân Khuyết khẽ nhíu mày. Tiểu san sinh nhật đích thật là giờ âm ngày âm. Cũng may không phải âm nguyệt. Kỳ thật cho dù là âm nguyệt âm năm cũng không sao. Nhóm chúng ta không tin cái này. Hoàng hậu nương nương vẫn là toàn âm sinh nhật đây. Người ta còn không phải cao quý một nước hoàng hậu. Đại tỷ biết rõ hoàng hậu sinh nhật. Từ một chút quan lại quyền quý phu nhân chỗ nghe được. Ngàn phẩm trải thường xuyên mua sắm chút trộn lẫn vào linh tài son phấn. Tại những cái kia quý phụ nhân ở trong tính hàng bán chạy. Tháng âm năm âm, ngày âm giờ âm, bốn âm chi thể. Hoàng hậu sinh nhật thật đặc biệt. Không phải bốn âm. Là ngũ âm, theo ta được biết, hoàng hậu là tại âm khắc sở sinh. Âm năm, âm nguyệt, ngày âm, giờ âm, âm khắc, ngũ âm chi thể. Cái này nhưng hiếm thấy. Khó trách nàng tổng hoạn đầu gió. Xác thực hoàng hậu phượng thể có việc gì? Thường xuyên đau đầu, nghe nói cần tốn vũ chi noãn mới có thể làm dịu. Biết được hoàng đế muốn để phụ vương tiến hiến tốn vũ chi noãn thời điểm. Ta quả thực lo lắng thật lâu. Kia kỳ vật thực sự hiếm thấy. Cũng may về sau đệ đệ giúp đại ân. Ăn ít dừng lại cơm rang trứng mà thôi. Tính không được cái gì. Vân Khuyết uống xong trà sau cáo từ. Trước khi đi căn dặn đại tỷ gần nhất coi chừng hài tử. Bên ngoài không thái bình. Đấu thú hội trước một đêm. Vân Khuyết đi vào Tô gia phủ thượng. Tô Hồng Sơn ăn long nha chi chế biến dược tài sau khí huyết rõ ràng chuyển biến tốt đẹp rất nhiều. cùng người thường đã không khác. Quấn thân bệnh cũ có cực lớn chuyển biến tốt đẹp. Thế nhưng là vị này Tô gia gia chủ cũng không có khôi phục sau mừng rỡ. Ngược lại thần sắc buồn bực, than thở. Vân Khuyết đến thời điểm, Tô Hồng Sơn ngay tại quở trách lấy Tô Hồng Nguyệt cái gì. Hai cha con đều giàu dĩ không vui. Thế tử đến rồi, mau tới ngồi, chính nhắc tới ngươi đây. Tô Hồng Sơn phân phó gia đình lo pha trà, lôi kéo Vân Khuyết oán giận nói. Hồng Nguyệt nha đầu này, không nói cho ta liền đem Long Nha chi phối thuốc, còn liên tiếp dùng hai chi. Chân quý như vậy linh dược dùng tại ta cái này tàn phế người trên thân. Thực sự lãng phí, Vân Khuyết nói. Tô bá phụ quá lo lắng. Long Nha chi ta cái này còn có đây này. Nếu là không đủ lại ăn hai chi. Tô Hồng Sơn, đủ rồi, đủ. Hai chi Long Nha chi đủ để cho ta triệt để khôi phục. Thậm chí có thể tăng lên một chút tu vi. Thế tử xuất thủ thực sự kinh người. Không chỉ có cầm được ra cực phẩm linh thảo, còn có thể để cơ quan đại sư Chu Vô Cơ chật vật mà đi. Người khả năng này, đến tột cùng từ chỗ nào tới? Tô Hồng Sơn đã sớm muốn hỏi cái rõ ràng. Hắn thực sự không tin một cái trúc cơ cảnh thế tử. Thế mà có thể chiến bại kim đan cảnh Chu Vô Cơ. Vân Khuyết nói, trời sinh, ta trời sinh khí lực lớn. Vị kia cơ quan đại sư quá tự cho là đúng. Thật tình không biết hắn chỉ là tự cao tự đại. Huyền Hiêu cũng là trời sinh thần lực. Xem ra thế tử còn tại Trấn Bắc Vương phía trên a. Tô Hồng Sơn cảm khái về sau, ngưng trọng dặn dò, Chu Vô Cơ người này theo ta chỗ chi tâm ngực nhỏ hẹp. Người đắc tội hắn, tất nhiên sẽ bị trả thù. Sau này tuyệt đối xem chừng. Bá phụ yên tâm chính là, ta có chừng mực. Tô Hồng Sơn gật gật đầu, nói, Trường Giang sóng sau đè sóng trước, tương lai thiên hạ là các ngươi những người trẻ tuổi này. Chỉ tiếc Hồng Nguyệt cho ta ăn giải dược quá sớm. Ta vốn định bệnh đến Trấn Bắc Vương khởi binh thời điểm, hiện tại nạp lại bệnh cũng không kịp. Trong Tô phủ khẳng định có cái khác gia tộc tai mắt. Tô Hồng Nguyệt giật mình nói, cha ngài nói cái gì? Ngài một mực tại giả bệnh. Tô Hồng Sơn thở dài nói, Trần Niên bệnh cũ không giả được, chủ yếu hơn chính là mượn ốm đau nguyên do yếu thế, để ngoại nhân cảm thấy Tô gia đã phong vũ phiêu bạt sắp tự sụp đổ. Cho nên những năm gần đây những nhà khác mới không có chân chính động thủ, đều tại chờ lấy ta bệnh nguy kịch sớm làm tắt thở. Bọn hắn được không phí một binh một tốt liền điểm Tô gia. Bằng không mà nói, chỉ sợ mấy năm trước Tô gia liền đã không có ở đây. Chuyện cho tới bây giờ, Tô Hồng Nguyệt rốt cục minh bạch phụ thân nỗi khổ tâm trong lòng. Tô Hồng Sơn cũng không phải là không muốn khỏi hẳn, chỉ là hắn không dám. Cái này ngăn chặn địch nhân tốt nhất lấy cớ một khi biến mất, chính là những nhà khác đối Tô gia động thủ thời điểm. Tô Hồng Sơn ra hiệu nữ nhi xem xét ngoài cửa, sau đó bày ra cái cách âm tiểu hình pháp trận, tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn về sau. Tô Hồng Sơn ngưng trọng mà nói, Chu Vô Cơ đã động thủ, nói minh hoàng đế động sát tâm, thế tử phải sớm tính toán, cục thế trước mặt đối nhóm chúng ta 10 phần bất lợi. Cái này một ngày tới quá sớm, nhóm chúng ta chỉ có hết sức mang xuống, kéo tới ngươi phụ vương phá cảnh thành công kia một ngày. Tô Hồng Sơn nặng nề thở dài, lại nói, vốn cho rằng cục diện có thể kéo đến cuối năm. Đến thời điểm ta cùng Huyền Hiêu đều có cơ hội thành tựu kim đan cảnh, khi đó mới là nhóm chúng ta tuyệt địa phản kích cơ hội tốt. Đáng tiếc, Hồng Nguyệt cho ta ăn Long Nha chi quá sớm. Những nhà khác khẳng định biết rõ ta cơ hồ khỏi hẳn tin tức. Ngày mai đấu thú hội, bọn hắn sẽ không lại lưu thủ. Tô Hồng Nguyệt áy náy nói, nữ nhi sai, ta không nên tự tác chủ trương phối tốt dược tài, nên trước bẩm báo phụ thân biết được. Tô Hồng Sơn thở dài nói, ngươi vội vã tận hiếu mà thôi. Cha không trách ngươi, ngày mai nhóm chúng ta cha con chỉ có thể cùng một chỗ khiêng. Tô Hồng Nguyệt kiên định gật gật đầu, Tô gia có thể hay không như vậy tại tứ đại gia tộc bên trong xóa tên. Chỉ nhìn ngày mai đấu thú hội một trận chiến, Tô bá phụ có nghe nói qua Kính Nguyệt Môn? Vân Khuyết hỏi, Kính Nguyệt Môn, 20 năm trước không phải bị tiêu diệt à? Làm sao? Kính Nguyệt Môn còn có dư nghiệt tồn tại? Tô Hồng Sơn nghi ngờ nói. Kính Nguyệt Môn sợ là không quá đơn giản. Có lẽ cùng quốc sư có quan hệ. Bá phụ đối quốc sư hiểu rõ bao nhiêu? Vân Khuyết nói. Quốc sư Liên Hoa. Người này cực kỳ thần bí. Làm bạn hoàng đế nhiều năm. Thuộc về thần long kiến thủ bất kiến vĩ tồn tại. Tu vi thâm bất khả trắc. Liên Hoa. Là quốc sư chi danh. Đề cập người này. Tô Hồng Sơn cảm thấy kiêng kỵ. Tề gia khởi thế. Cùng quốc sư thoát không ra quan hệ. Theo ta được biết. Tề gia chỗ dựa lớn nhất kỳ thật không phải hoàng hậu. Mà là quốc sư. Liên Hoa nắm trong tay đại đường hơn phân nửa khoáng mạch. Ngoại trừ trấn Bắc Vương đất phong. Còn lại địa phương khoáng mạch cơ bản đều bị quốc sư giữ tại trong tay. Tề gia bề ngoài nhìn như ngăn nắp. Thực tế trong mắt của ta bất quá là người ta quốc sư ưng khuyển thôi. Ngoại trừ Tề gia phía sau. Trưởng khống giả bên ngoài. Tô Hồng Sơn đối quốc sư biết không sâu. Vân Khuyết hỏi vấn Kính Nguyệt Thánh tử tên tuổi. Tô Hồng Sơn biểu thị chưa từng nghe nghe. Tô bá phụ có bao nhiêu nắm chắc kết thành kim đan? Vân Khuyết nói. Nguyên bản chỉ có 5 thành. Từ khi ăn long nha chi. Mượn nhờ linh thảo kỳ hiệu. Ta có 60% chắc chắn tại cuối năm trước đó trở thành kim đan đại tu sĩ. Tô Hồng Sơn. Nói đến tương đối ổn thỏa. Kỳ thật trong lòng của hắn có chỉ ít 7 thành nắm chắc. Liên quan đến trấn Bắc Vương cùng Tô gia sinh tử đại sự. Tô Hồng Sơn không dám nói quá cao. Là sợ Vân Khuyết vị này thế tử đến thời điểm thất vọng. Nguyên lai long nha chi dược hiệu đối ngưng kết kim đan hữu hiệu. Bá phụ nói một chút kết đan trước chuẩn bị. Ta cũng dự định trước cuối năm xông một cái kim đan. Vân Khuyết có thể tính bắt lấy cái sắp kết. Đan cao thủ. Tô Hồng Sơn sắp kết đan kinh nghiệm. Đối Vân Khuyết tới nói có không cách nào thay thế tác dụng. Thế tử cũng dự định năm nay xung kích cảnh giới. Tô Hồng Sơn đầu tiên là giật mình. Tiếp lấy mừng lớn nói. Tốt, nếu các ngươi phụ tử cũng có kim đan chi cảnh. Tăng thêm ta. Chúng ta 3 vị kim đan đủ để đem hoàng cung náo cái long trời lở đất. Thế tử đến xem. Đây là ta kết đan thời điểm toàn bộ chuẩn bị. Đầu tiên là đại lượng linh thạch. Đương nhiên cái này mấy loại linh đan cũng ắt không thể thiếu. Chấm ngoặc kép, hai người nói chuyện trắng đêm, như gặp tri kỷ. Tô Hồng Nguyệt nghe một lát gặp không ai để ý đến nàng. Đành phải đi cho hai người chuẩn bị ăn khuya, sau đó cũng liền nghỉ ngơi. Nàng muốn nghỉ ngơi dưỡng sức, chuẩn bị ứng đối ngày mai tàn khốc đấu thú hội. Một đêm nói chuyện lâu, Tô Hồng Sơn cuống họng đều muốn nói câm. Từ đầu đến cuối tràn đầy phấn khởi. Hận không thể đem tự mình suốt đời kinh nghiệm tất cả đều móc cho Vân Khuyết. Tô Hồng Sơn kinh nghiệm tu luyện cùng trấn Bắc Vương có khác biệt địa phương. Lý Huyền Hiêu tu chính là đại khai đại hợp pháp môn. Chú ý dốc hết toàn lực. Mà Tô Hồng Sơn tu luyện thì ôn hòa được nhiều. Tiến hành theo chất lượng. Dựa vào năm qua năm khổ tu đem cảnh giới trồng chất đến đỉnh phong. Mới có thể một khi phá cảnh. Vân Khuyết từng chiếm được trấn Bắc Vương kinh nghiệm tu luyện. Bây giờ kết hợp Tô Hồng Sơn kinh nghiệm lời tuyên bố. Hắn đối trúc cơ đỉnh phong về sau phá cảnh kim đan có càng sâu trải nghiệm. Những kinh nghiệm này đều là tiền mua không được đồ vật. Trừ phi chí thân hoặc là sư đồ. Liền liền thiên kỳ tiên sinh cũng chưa chắc có thể dốc túi đem tặng. Thiên minh thời khắc. Vân Khuyết xoay xoay lưng. Đa tạ bá phụ truyền thụ. Ta đối kết đan có chút nắm chắc. Thế tử thông minh, một điểm liền rõ ràng. Thế tử không phải nhập học lúc mới thành công trúc cơ sao? Làm sao năm nay liền muốn xung kích kim đan? Tô Hồng Sơn rốt cục nhớ tới từng nghe nữ nhi nói qua. Vân Khuyết nhập học thiên kỳ học cung cùng ngày phá vỡ mà vào trúc cơ cảnh. Thử một chút thôi, không chừng có thể thành công đây. Vân Khuyết nghịch ngợm nháy nháy mắt. Tô Hồng Sơn mặc dù bất đắc dĩ, nhưng cũng không có trách cứ. Chỉ nói câu đứa nhỏ này, không có nắm chắc trước đó tuyệt đối đừng làm loạn. Tô Hồng Sơn tin tưởng Vân Khuyết có tính toán của mình. Từ người ta độc đấu chu vô cơ liền có thể nhìn ra được. Vị này trấn Bắc Vương Thế Tử rất đặc biệt, cùng người bên ngoài hoàn toàn khác biệt. Chuẩn bị một phen, Tô Hồng Sơn mang theo người nhà đi ra cửa phủ. chạy tới tứ đại gia tộc đấu thú trường. Đấu thú hội hàng năm một lần, là tứ đại gia tộc ở giữa giao đấu một trận thịnh hội. Náo nhiệt phi phàm, địa điểm ở vào ngoại ô, là một tòa trang viên, chiếm diện tích khá rộng, là tứ đại gia tộc cộng đồng tất cả. Đấu thú hội không hề chỉ tứ đại gia tộc tham dự. Các nhà còn có thể rộng mời thân bằng hảo hữu trợ trận. Giai đoạn trước thậm chí có thể hạ tràng đấu thú. Bất quá sau cùng thụy thú chi đấu nhất định phải bốn nhà đệ tử mới có thể đăng tràng. Ngoại lai giúp đỡ không cho phép xuất thủ. Trong trang viên răng đèn kết hoa. Người đến người đi. Ở trung tâm xây dựng một khối thạch đài to lớn. Thấp hơn mặt đất. Chu vi là ba tầng vờn quanh khán đài. Làm Tô gia người đến thời điểm. Nhìn trên đài cơ hồ kín người hết chỗ. Cũng may Tô gia không có mấy người. Mèo lớn mèo nhỏ hai ba con. Dùng không lên mấy chỗ ngồi liền có thể thỏa mãn. Về phần không có vị trí mấy cái gia đình. Đứng ở một bên nhìn xem là được. Dù sao cũng không mất mặt. Cùng Tô gia keo kiệt khác biệt. Cái khác tam đại gia tộc mỗi một nhà đều tới mấy trăm hào nhân mã. Riêng phần mình chiếm cứ một cái phương vị. Phân biệt tại Đông, Nam, Bắc. Duy chỉ có đem phía Tây để lại cho Tô gia. Ngụ ý mười rõ ràng hiền. Thừa dịp lần này đấu thú hội, dự định đưa Tô gia quy thiên. Ngồi xuống về sau, Vân Khuyết thấy được không ít người quen. Tề gia gia chủ quốc cữu Tề Liêm ngồi tại Đông nhìn đài. Phía sau là Tề Hồng Vũ Tề Chính Sơ hai huynh đệ cùng một đám Tề gia cao thủ. Từng cái thân mang hoa phục, quý khí bức người. Tứ đại gia tộc bên trong nếu nói tài phú, Tề gia vững vàng đứng đầu bảng. Là làm chi không thẹn thứ nhất hào môn. Tại Tề Liêm bên cạnh, lại ngồi Chu Vô Cơ. Thái tử Lý Thận Hành cũng tại. Hai người này xem ra là Tề gia mời khách quý. Tề gia cùng hoàng tộc liên quan chặt chẽ. Thái tử cùng Chu Vô Cơ trình diện đương nhiên. Lăng gia gia chủ Lăng Hồng Uyên ngồi tại nam khán đài. Tay vê dâu dâu, ánh mắt hung ác nham hiểm. Ở xung quanh là Lăng gia kiệt xuất đệ tử. Trong đó cách gia chủ gần nhất chính là Lăng Nhân Trí. Tại Lăng Hồng Uyên bên cạnh ngồi cái mập mạp trung niên nam nhân. Chính là trước đây cùng đi Hắc Thị gây chuyện Phú Dư. Sau lưng Phú Dư ngồi cháu hắn Phú Thần. Lăng gia người tới không ít. Trong đó có vị khô gầy lão giả ngồi tại chỗ cao nhất. Cách cái khác gia tộc đệ tử đều rất xa. Từ đầu đến cuối nhắm mắt dưỡng thần. Bên người trống không một vòng vị trí. Không biết không người đến ngồi vẫn là có chỗ cố kỵ. Lộ ra cái này khô gầy lão giả mười phần đặc biệt. Trải qua phụ cận Lăng gia đệ tử lộ ra cẩn thận nghiêm túc. Tràn ngập kính sợ, Mục gia gia chủ Mục Nham Tông ngồi tại Bắc Khán Đài. Đang cùng một trường mi lão giả chuyện trò vui vẻ. Bên cạnh sau lưng đồng dạng ngồi vây quanh lấy gia tộc đệ tử. Mục Tinh cũng tại, chỉ là ngồi tại Mục gia đội ngũ biên giới. Cách gia chủ rất xa. Cái này trường mi lão giả Vân Khuyết tại Thiên Kỳ học cung gặp một lần. Là thiên bảng điện tiên sinh. Tên là Tống Đạo Lý. Không thể giả được kim đan cường giả. Tại Mục Tinh bên cạnh. Lạc Thành Nam thế mà cũng tại. Nghĩ đến là thụ Mục Tinh mời mới có thể đi vào được đến. Tứ đại gia tộc đệ tử đều có mời một người tham gia đấu thú hội tư cách. Tuy nói Mục Tinh là con thứ. Không nhận chủ gia chào đón. Phần này tư cách tốt xấu còn có. Gặp Vân Khuyết đến, Lạc Thành Nam lập tức giơ lên tay đánh chào hỏi. Mục Tinh thì không dám động, sợ bị người trong gia tộc hiểu lầm. Hướng phía Vân Khuyết bên này hung hăng áy náy cười khổ. Vân Khuyết mỉm cười đối hai vị bạn bè gật đầu ra hiệu. Tam đại thế gia không chỉ có đệ tử phong phú, còn riêng phần mình mời kim đan cường giả đến đây. Người ta trên khí thế đủ để vượt trên Tô gia một đầu. Càng đừng đề cập thực lực chân chính. Tô gia liền một cái kim đan đều không có. Gia tộc đệ tử ít đến thương cảm. Có thể cầm được xuất thủ chỉ có Tô Hồng Nguyệt vị này đại tiểu thư. Bởi vì không có kim đan chỗ dựa. Tăng thêm Nam Đinh đương bên trong tìm không ra trụ cột. Làm Tô gia lộ ra phá lệ xuống dốc. Tồn tại cảm cơ hồ là không. Đổi thành cái gì khác hội chùa loại hình. Tô gia chút người này tiến đến thậm chí không ai sẽ chú ý tới. Vân Khuyết không khỏi thay Tô gia cảm thấy đáng thương. nếu không phải còn có một đầu thụy thú huyền cẩu tại Tô gia sớm thành ba nhà khác trong miệng thịt mỡ. Hôm nay trận này đấu thú hội, không cần phải nói, cái khác ba nhà tất nhiên đánh lấy phế bỏ huyền cẩu tâm tư. Chỉ cần thụy thú khẽ đảo, Tô gia tự nhiên thành trên thớt thịt cá, mặc người chém giết. Một trận ồn ào truyền đến, Vân Khuyết đem ánh mắt rơi vào đấu thú trường bên trên. Vì ấm trận, lúc này trên bệ đá đã tại bắt đầu đấu thú. Đấu chính là dã thú. Một sư một hổ, một gấu một báo, tổng cộng bốn đầu, đại biểu cho tứ đại gia tộc. Trong đó sư, hổ, gấu cũng đều thân thể khỏe mạnh, khí thế mười phần, duy chỉ có kia báo. Đúng là cái què, đoạn mất một cái chân. Tứ thú bên trong vốn là lấy báo yếu nhất, cũng may tốc độ tăng trưởng, quần nhau phía dưới cũng có thể kiên trì đến cuối cùng. Tiếc rằng què chân báo đã mất đi duy nhất cường hạng, cũng không lâu lắm liền bị ba đầu dã thú vây công mà chết. Cổ đều bị cắn đứt. Tô Hồng Sơn nhìn xem giữa sân máu tanh đấu thú, mí mắt không tự chủ được nhảy lên. Què chân báo, không phải liền là xuống dốc Tô gia. Đây là kia ba nhà cho Tô gia ra oai phủ đầu. Báo vừa chết, cái khác ba đầu dã thú bắt đầu công kích lẫn nhau. Tràng diện huyết tinh mà tàn khốc, đấu thú mị lực đều ở chỗ đây. Càng là huyết tinh tàn khốc, càng có thể khiến người ta nhóm huyết mạch phún trương. Mở màn thi đấu coi như đặc sắc, rước lấy không ít kinh hô trận trận. Đối diện, Lăng Hồng Nguyên cười lạnh, lớn tiếng nói, Tô lão đệ khí sắc không tệ. Giường nằm nhiều năm, thật vất vả hôm nay ra đi vòng một chút, không bằng chơi trên một thanh. Đánh cược một keo trong sân ba cái thú nhỏ ai có thể kiên trì đến cuối cùng. Ta cược sư tử, 100 linh thạch, bình thường dã thú mà thôi. Món ăn khai vị cũng không tính là người ta liền ra 100 linh thạch. Tô Hồng Sơn nghe được một trận thịt đau, lại không thể không cùng. Tốt a, vậy ta tuyển hắc hùng tốt, cũng ra 100 linh thạch. Tô Hồng Sơn nói đến nhẹ nhàng linh hoạt, thực tế căn bản không nỡ. Trên người hắn tổng cộng cũng không có mấy trăm linh thạch. Tô Hồng Nguyệt càng đáng thương, toàn thân trên dưới 100 linh thạch đều góp không lên. Đau khổ trèo chống Tô gia hai cha con, sớm đã nghèo rớt mùng tơi, nhập không đủ suất. Quốc cữu Tề Liêm nhận xuống trong sân lão hổ. 100 linh thạch đối với hắn loại này thân phận của gia chủ tới nói bất quá chín châu mất sợi lông. Ba thú rất nhanh cắn xé cùng một chỗ, bởi vì hắc hùng da dày thịt béo, luôn muốn lấy một đấu hai. Kết quả trêu đến hai thú cuối cùng liên thủ vây kín, càng đem hắc hùng trước cắn chết. Hắc hùng vừa chết, Tô Hồng Sơn tổn thất 100 linh thạch, đau lòng đến hắn hung hăng nhếch miệng. Cuối cùng còn lại sư hổ không có phân ra bên thắng, song song tại cắn xé bên trong mất mạng. Ấm trận kết thúc, chân chính đấu thú hội tùy theo bắt đầu. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp bằng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.